Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, hiểm cảnh. Yêu tộc Thiên Kiêu, chúng ta đương nhiên không dám giết ngươi, dù sao vào giờ phút như thế này giết chết như ngươi loại này thiên chi kiêu tử thế nhưng là trọng. Tội, Tiêu Hữu Đạo xuất hiện, cười tủm tỉm huy sái một bồng tinh mang. Bất quá yêu tộc nhưng liền không có cố kỵ, mượn đao giết người. Vương Đông giống to một tiếng, nhưng tinh quang hóa thành không gian truyền tống trận, trong nháy mắt liền đem Vương Đông cho truyền tống ra ngoài. Nguyên địa chỉ còn lại có vỡ vụn không gian ba động cùng gian kế đạt được. Đắc chí vừa lòng sáu vị thiên kiêu, có chút vấn đề, Vương Bạch Hổ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai mắt bên trong bắn tung tóe ra cuồn cuộn giết chóc dòng lũ. Cái này xú tiểu tử, làm sao đột nhiên vọt tới tận cùng bên trong nhất đi không thích hợp. Có âm mưu, chiến trường chỗ sâu nhất không gian ba động bộc phát. Vương Đông thân ảnh một cái lảo đảo liền xuất hiện ở một tòa đỉnh sóng phía trên. Gợn sóng ngập trời, linh quang sóng to. Không ngừng vặn vẹo xé rách thiên địa, Vương Đông sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ở chỗ này đứng sừng sững lấy từng tôn cổ thần đồng dạng cự nhân. Từng đầu to lớn quái vật khổng lồ. Từng tòa sơn nhạc thần cung, đây là giao chiến trung tâm nhất. Mắt chỗ cùng đều là vài tỷ thậm chí chục tỷ cấp bậc yêu tộc đại trận. Đang không ngừng tiến hành xung phong. Sức mạnh bùng lên quả thực là quá bá liệt. Rèn luyện xuống tới có thể chém giết bá chủ, bang, một tôn cách xa vạn dặm cao. Toàn thân óng ánh sáng long lanh phát ra vô lượng Phật quang yêu Phật cùng một cây mở rộng 9 vạn. Dặm đại côn đối cứng một cái. Phương viên 1 tỷ dặm đại dương mênh mông cùng thương khung trong nháy mắt tan tành mây khói, yêu. Phật thủy phủ chục tỷ cấp bậc trận pháp. Cùng thần trụ vương phủ cường đại trận pháp không tốt. Sóng xung kích đến đây, loại này đối oanh linh lực ba động đều đủ để nghiền nát như ý hậu kỳ cao. Thủ, Vương Đông hai tay kết ấn cấp tốc triệt thoái phía sau. Loạn thần bộ triển khai bên người quấn quanh sao trời lưu quang. Có đại bằng cánh xuất hiện, chấn động mạnh phá không mà ra sóng biển ngập trời như thao thiết lang nha. Dễ như trở bàn tay liền gặm hư không lay động dập dờn. Vương Đông như là kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con. Đem hết toàn lực giãy giụa. Hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại hiểm lại càng hiểm tránh đi. Đông Châu thần chiêu tuổi trẻ thiên kiêu. Vừa mới nhìn thấy hắn đại khai sát giới, kẻ này không thể lưu. Bóp chết hắn. Một đầu 10 vạn dặm dài to lớn giao long từ một bên lao đến. Này đồng dạng là chục tỷ cấp bậc trận pháp, xuất từ vạn giao thủy phủ, từ 49 tôn như ý đỉnh phong tồn tại trường khống. Cuồng giết mà đến tử sắc quang mang liền thiên địa đều cho mông lung. Một chảo xuống tới theo nát hư không, tựa hồ hết thảy đều muốn quay về hỗn độn. Đen như mực hư không loạn lưu hạo đáng sôi trào mãnh liệt này nhất kích chi lực đã có tích nhị. Trọng một kích toàn lực uy thế. Vương Đông biết mình không có khả năng tránh thoát đi. Bởi vì hắn đã bị đối phương khí cơ cho khóa chặt. Ánh mắt của hắn nóng rực lại không có chút nào e ngại, kỳ lân chiến khôi đã bị thúc giục. Bên trong bổ sung hải lượng thiên thạch. Tùy thời có thể lấy xuất hiện. Triển khai khai thiên tích địa một kích toàn lực, ngao giống, thời khắc mấu chốt một đầu to lớn. Bạch hổ lao đến, lông tóc bóng loáng không dính nước, quấn quanh lấy canh kim phong bào. Kim qua sóng to che khuất bầu trời, xông lên liền đem cái kia to lớn tử sắc giao long đặt tại trên mặt đất ma sát bạch hổ quân đoàn đại. Trận giết đi lên. Cái kia to lớn bạch hổ nhìn như dã man lộn xộn tiến công, kỳ thực lực phá hoại to lớn. 2-3 lần liền đem cái kia tử sắc giao long đánh quang mang ảm đạm. Có 10 mấy ức đại yêu trong nháy mắt diệt vong, đi, Vương Đông mượn nhờ kỳ lân chiến khôi thôi. Động kim ô thánh hỏa bào lực lượng, cả người cơ hồ hóa thành một đầu kim ô, một cái xoay quanh liền bay ra ngoài, dán Tiêu Gia Phượng Hoàng chiến trận bay đi. Hai loại hỏa diễm dây dưa, tạo thành lực sát thương to lớn, cộc cộc, chân hắn dẫm tại to lớn thương hải trên chiến hạm phi nước đại, mỗi một bước đều lưu lại quang ảnh tung hoành gợn sóng dấu chân. Đây là Thương Hải Vương phủ chiến trận, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, cùng đối phương vô số chiến trận đối cứng xuyên qua lôi đình. Kim quang, hàn băng, huyết sắc tứ trọng phong bạo, Vương Đông rốt cục xông ra nhất trung ương chiến đoàn, ánh mắt của hắn xa xa nhìn ra xa, thấy được mấy trương thất vọng mà khuôn mặt dữ tợn. Tốt, Vương Bạch Hổ xoa xoa một đôi thô giáp hữu lực đại thủ, mừng rỡ, không hổ là ta Vương gia Bạch Hổ tử, lợi hại. Trên triều đình rất nhiều đại lão cũng đều thấy được Vương Đông một phen tránh chuyển xê dịch, chạy, đào vong, nhảy vọt, né tránh gần giữa đều diệu đến đỉnh phong, dính liền chỗ như nước chảy mây trôi, không có kẽ hở. Bởi vậy có thể nhìn thấy Vương Đông đối hết thảy chiến trường tinh chuẩn đem khống, cùng nhanh chóng hữu hiệu phản ứng đối sách, đủ loại ứng đối có thể xưng sách giáo khoa thức hoàn mỹ rèm châu bên trong Phượng Văn quanh quẩn. Cái kia tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, Vương gia Bạch Hổ tử, lợi hại, không hổ là có thể so với Bạch Hổ Vương thể siêu cường thể chất, lại có thần bí vương thể mang theo, tương lai bất khả hạn lượng a, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, người trẻ tuổi kia liền muốn chúa tể cái này triều đình, thật là hậu sinh khả úy a. Trường Giang, sóng sau đè sóng trước, chỉ có trò giỏi hơn thầy, một cái đế quốc mới có hy vọng. Thiên Cương Vương trong bông có kim, thấy không rõ hắn ý tưởng chân thật, đang tiến hành đánh trả. Nương nương, ngươi nói đúng hay không? Không sai. Thiên Cương Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc, trong lòng có cẩm tú càn khôn. Thanh âm của hoàng hậu nhất truyền, khanh khách, tình huống hơi bất ổn a. Yêu tộc thiên kiêu ra sân, chiến trường phong vân thời thời khắc khắc thay đổi trong nháy mắt. Ngay tại Vương Đông xông ra hạch tâm vòng chiến thời điểm, nơi xa từng đạo lưu quang ầm vang giáng lâm, mục tiêu rất rõ ràng, hướng phía tự mình liền giết tới đều là thần hỏa cửu trọng thiên, thậm chí là như ý cảnh giới cường giả, cả đám đều tương đương tuổi trẻ, thanh xuân bay lên, hăng hái, tài hoa xuất chúng. Đây là bảy đại thủy phủ tuổi trẻ thiên tài, yêu hợp thiên kiêu trên trăm vị cường giả thanh niên từ từng cái phương vị góc độ làm lại, cơ hồ hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Vương Đông đào vong lộ tuyến. Không thể trốn đi, chỉ có thể ngạnh kháng, giết. Ở đây thời khắc nguy cấp, Vương Đông lại ngược lại nhiệt huyết bốc lên. Lồng ngực bên trong có nổ tung chiến ý, hắn không lùi mà tiến tới. Vậy mà đón sông tới yêu tộc cao thủ liền giết đi qua. Từng bước một nghiền nát sóng biển, không biết sống chết thần hỏa tam trọng thiên đồ rác rưởi mà. Thôi, vẫn là để bản thiếu gia một chiêu tiễn ngươi lên đường a, chém giết nhân tộc thiên kiêu. Công lao này, ta quyết định được, xông lên phía trước nhất chính là một vị thần hỏa cửu trọng thiên yêu tộc. Thiên kiêu, xuất thân từ Quá Thiên Thủy Phủ, nhân cao mã đại, mặc một thân sáng loáng chiến giáp, cười ha ha, cũng không cần binh khí, hướng phía Vương Đông một quyền oanh kích, phanh. Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, nổ nát vụn đầy trời hỏa hoa, một chàng lại một chàng tử khí thiên hà tại nổ nát vụn. Vương Đông bên người Xích Đế, Thanh Đế, Nhân Vương, Lôi Tổ đồng thời vỡ vụn, phốc, Vương Đông một ngụm nghịch huyết liền phun ra ngoài. Chỉ trong một chiêu liền rơi vào hạ phong, cả người như là linh quang đạn pháo đồng dạng cuồng bay ra ngoài. Đụng nát từng tòa thi hài đại sơn, chênh lệch cảnh giới quá lớn, tạo thành Vương Đông chiến lực không đủ. Dù sao đối phương cũng là thiên chi kiêu tử, chiến lực không tầm thường, có thể vượt cấp khiêu chiến, có được như ý nhất trọng viên mãn chiến lực, cũng không phải bây giờ Vương Đông có thể so sánh. Nhân Cao Mã Đại yêu tộc Thiên Kiêu nhướng mày, bởi vì hắn trơ mắt nhìn bị tự mình đánh bay ra hỏa mượn nhờ lực phản chấn lướt qua mười mấy vạn dặm. Ầm vang đâm xuyên qua vòng vây của bọn hắn, Vương Đông từ sóng biển bên trong lao ra. Sinh cơ bành trướng lưu chuyển, nghịch thiên sức khôi phục đang tỏa ra, đảo mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn có cũng không trở về, chân đạp thương long liền liền xông ra ngoài. Có chút khôn vặt, nhưng là ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Tất cả âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều đem không còn gì khác, đều đem tan tành mây khói xem chiêu. Chết đi, có một vị yêu tộc Thiên Kiêu lao đến. Đó là một vị huyết y tóc rắn nữ lang, xuất thân từ huyết xà thủy phủ. Vạt áo rêu dao kéo dài chính là một vùng biển mênh mông huyết hải. Thương khung huyết đóng, bao phủ Vương Đông nàng bàn tay như ngọc trắng tiêm tiêm. Nhưng từ tĩnh mịch mùi thơm ngát ống tay áo bên trong bay ra một đầu huyết sắc trường xa. Một cái xoay quanh hóa thành dài vạn dặm, mãnh thôn phệ Vương Đông. Huyết khí rạng rỡ, lần phiến rõ ràng, giết khác một bên vạn giao thủy phủ Thiên Kiêu lao đến. Đồng dạng thần hòa cửu trọng tu vi, ánh mắt táo bạo, thần sắc dữ tợn. Trên đầu có cao chót vót sừng rồng. Hắn đấm ra một quyền, hư không nở rộ vô tận quang mang, một quyền ra có vạn long bay lên tràng diện. Đây là vạn giao thủy phủ đại thần thông, vạn giao quyền, giao long hiên ngang gào thét, dương nanh múa vuốt, cùng cái kia huyết sắc trường xà giáp công Vương Đông. Thật sự cho rằng ta không chỗ nương tựa sao? Xích Nhi, đi ra cho ta, giết giết giết. Vương Đông sắc mặt điên cuồng, tóc dài đen nhánh đang bay múa, có từng điểm vết máu rơi xuống. Theo một tiếng tôn quý to rõ long ngâm, Xích Nhi bay lên không xuất hiện, một móng vuốt liền đem cái kia màu đỏ đại xa cho đặt tại trên mặt đất, đồng thời thần hòa cửu trọng cảnh giới. Nhưng là đầu kia huyết sắc đại xà lại không phải đối thủ. Một cái xoay đánh ở giữa liền bị Xích Nhi cho xoắn nát một thân xương cốt. Xích Nhi tiếp lấy xuất kích, một tiếng long ngâm gào vỡ tất cả giao long. Lúc này tử khí đông lai, kim quang bành trướng, hỏa diễm ngập trời. Vương Đông triển khai một thân thần thông chống ra không gian định trụ huyết sắc thiên địa chân đạp. Long thần tế đàn. Cầm trong tay long thần chát đao, như là đánh xuyên qua cùng long thần thiên ngăn cách. Anh dũng xuất kích, trong một chớp mắt cùng vạn giao thủy phủ thanh niên giao thủ hơn ngàn lần, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, mỗi một lần đều dung chuyển thương hải chập chờn sao trời. Vương Đông đồng thời vận chuyển xích đế cùng thanh đế lực lượng. Lôi đình bạo ngược ở trong lòng, tử khí hóa hình. Cơ hồ thành tựu một đầu thần long, Vương Đông mỗi lần xuất thủ đều có tam thập lục trọng lực lượng. Chấn động bộc phát, sóng lớn điệp ra càng ngày càng mạnh, tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Cái kia chát đao quang mang quá tịnh lệ, phốc phốc phốc, Vương Đông đao thành liên hoàn. Tử khí bành trướng, lôi đình vạn dặm phong bế đối phương quyền đầu. Dù sao long thần tế đàn lực áp bách thật sự là quá mạnh. Tay hắn cầm chát đao, liên tiếp cửu đao bổ vào cổ của đối phương, trên đao đao thấy máu. Long huyết bắn tung tóe. Này một đầu vị trí tại thần thú huyết mạch thanh niên thiên kiêu cũng không khỏi đến rú thảm liên tục. Loại kia kịch liệt đau nhức cùng toàn thân tê liệt làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Bất quá sát ý cùng hung tính trở nên mạnh hơn, xương cốt thật sự là quá cứng. Vương Đông chấn hai tay đều là máu me đầm đìa, không nghĩ tới cổ của đối phương cứng như vậy, liên tục cửu đao phách lên đi, sắt thép đại sơn cũng muốn gãy mất. Nhưng đối phương lại vẻn vẹn xương cốt xuất hiện lỗ khảm mà thôi. Ngao ô, tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Xích Nhi bị hơn 10 vị như ý cảnh giới yêu tộc Thiên Kiêu vây công, trong đó còn có như ý nhị trọng siêu cấp cường giả. Một chiêu một thức yêu khí trùng thiên, mang theo phá hư tính tê liệt lực lượng long lân phân loạn. Xích Nhi đang chảy máu, nàng hiện tại mặc dù có thể cùng Như Ý tam trọng cao thủ so chiêu, nhưng này cũng chỉ là bình thường nhất Như Ý tam trọng. Nơi đây Như Ý nhị trọng thiên kiêu thế nhưng là có Như Ý tam trọng viên mãn chiến lực, không tốt. Vương Đông Lâm vào tử cục nhanh lên đi cứu hắn, Khương Giao lớn tiếng hô. Thần hỏa bát trọng viên mãn lực đạo bộc phát, liền muốn xông đi lên. Công chúa điện hạ, chúng ta nơi này cũng rất nguy cấp a. Thật sự có tâm bất lực, Tiêu Hữu Đạo ở nơi đó lề mà lề mề chiến đấu. Làm sao có thể xông đi lên cứu trợ đối đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.